Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 308, chương 307 tuyệt đối sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Cầu nguyệt phiếu, rời đi Độc Hoa Điền trên đường, Rama trước đem thải điệp cùng hoa điệp cùng một chỗ thu vào sứ ma trong thủy tinh. Mới vừa hướng về bên ngoài xông vào, bởi vì lúc đến đã đánh chết rất nhiều quái vật. Hiện tại đã tạm thời sẽ không có mới quái vật tuôn ra. Rama đường về vẫn là đầy thuận lợi. Tuy nói bởi vì tại đây mảnh Độc Hoa Điền bên trong chờ đợi không ngắn thời gian quan hệ, Rama HP chỉ đã giảm xuống không ít. Có thể bởi vì lúc chiến đấu hồi phục hiệu quả, cô mà lại còn là nhường khung HP duy trì tại màu xanh lá khu vực an toàn. Bởi vậy, trên đường về, Rama một bên dùng tốc độ nhanh nhất xông vào, một bên vẫn còn đang suy tư lấy hoa điệp bồi dưỡng kế hoạch. Có thải điệp cùng hoa điệp, khống chế của ta trận hình cũng xem như sơ bộ hoàn chỉnh. Đến mau sớm đem hoa điệp cho bồi dưỡng đi lên mới được. Nếu là không tốn tâm tư bồi dưỡng, vậy coi như là toàn server chỉ có 7 con siêu hiếm quái vật. Cho dù ở đối phó quái vật cùng người chơi lúc có thể có tác dụng lớn, nhưng ở đối phó đủ loại boss cấp bậc quái vật lúc liền thua chị kém em hơn nhiều. Chớ nói chi là Rama cũng muốn đem chính mình 2 cái thải hồng hoa điệp đều bồi dưỡng đến đủ để đối mặt trái trạng. Thái kháng tính cực cao thủ tầng boss đều có thể phát huy to lớn hiệu quả mức độ. Cho nên Rama vẫn phải vắt hết não tính toán suy nghĩ mới được. Bởi vì cái gọi là không điên cuồng không sống, không có Rama như vậy đem hết toàn lực bồi dưỡng, thải hồng hoa điệp tuyệt đối sẽ không trở nên cường lực như vậy. Thải điệp cùng hoa điệp cũng cần phải may mắn, chính mình là rơi vào Rama trong tay, nếu là rơi vào người chơi khác trong tay, không có la năng lực thật sự cùng kiên nhẫn, vậy cũng chỉ có thể lưu lạc làm hiếm hoi sứ ma trình độ. Tuyệt đối không cách nào trở thành tại toàn bộ sao người chơi bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy sứ ma. Mà Rama cũng tương đương hưởng thụ quá trình này, tức có thể chơi game, lại có thể nuôi dưỡng sứ ma, còn có thể rèn luyện tâm nhãn, năng lực, cũng có thể thông qua đánh giết quái vật đến bổ sung linh hồn chi tòa. Bên trong ghi chép, cái trò chơi này thật rất làm người mê muội. Coi như đây chỉ là một phổ thông trò chơi, cái kia Rama nhất định cũng sẽ không tiếc suốt đêm thức đêm, từng ngày kéo dài chui vào, trở thành một cái trọng độ nghiện nét thiếu niên a. Đáng tiếc, lưu lạc làm người khác vật thí nghiệm điểm này vẫn là để người cảm thấy rất khó chịu. Mang theo loại ý nghĩ này, Rama căn cứ địa cầu ghi chép, cuối cùng đi vào Độc Hoa Điền lối ra, rời khỏi nơi này, một lần nữa hồi trở lại đi ra bên ngoài rừng rậm. Từ khi Độc Hoa Điền bên trong đi ra, Rama lập tức liền thấy Kirito đoàn người thăng cấp á, quá tuyệt vời, tại đây bên trong luyện cấp thật là quá sung sướng. Ducker, Tetsuo, Sasaru một nhóm 3 người vừa vặn đem một con to lớn thụ yêu cho đánh giết, thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm, trong đó Ducker còn thăng lên một cấp. Đang ở Tetsuo cùng Sasamaru ủng hộ hạ, cao giơ hai tay hoan hô. Thật là, cây ta nắm hai tay côn, nhìn xem một màn này, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng làm đồng bạn thấy cao hứng. Dưới tình huống như vậy, Kirito lại là nằm ở cuối cùng phương, không cần miễn cưỡng chính mình, thật cảm thấy không được liền lui ra, nhưng ngàn vạn không thể bởi vì sợ liền nhắm mắt lại. Biết không, Kirito liền hướng về Sachi dặn dò lấy những lời này. Cảm ơn ngươi, ta hội nhớ, Sachi thì là gật đầu, đối Kirito lộ ra xấu hổ nụ cười. Nhìn xem một màn này, Rama không khỏi nháy nháy mắt, cây ta đám người tình huống còn chưa tính, nhưng đối với Kirito cùng Sachi tình huống, Rama lại là không thể không để ý, bởi vì cái kia bầu không khí, Rama có vẻ như hiểu rõ cái gì. Mà lúc này đây, đám người cũng là lần lượt phát hiện Rama trở về, ra ngoài rồi. Ducker liền có chút khoa trương kêu ra tiếng, nhường đám người dồn dập đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Trước là hơi run run, lập tức bỗng nhiên vui vẻ, cùng nhau tụ tập tới, hoan nghênh trở về. Cây ta hướng về Rama lộ ra nụ cười, hoan nghênh trở về, hoan nghênh. Tetsuo cùng Sasamaru cũng đều lần lượt lên tiếng, chỉ có Sachi giống như là đối Rama có chút cố kỵ một dạng, không tự chủ được lặng lẽ giữ chặt Kirito góc áo. Rama đương nhiên sẽ không nhìn thấy một màn này, xem ra ngươi cũng không phải là không có thu hoạch nha. Kirito, Rama có chút ý vị thâm trường đối Kirito cười, cái kia nụ cười, thấy thế nào đều giống như tại chế nhạo. Cái này khiến Kirito có chút hốt hoảng đứng lên. Không, không phải, ta chỉ là... Kirito nghĩ nói rõ lý do thứ gì, lại bị Rama cắt đứt. Được rồi, không cần giải thích. Rama vỗ vỗ Kirito bả vai, rất là sảng khoái nói, nam nhân mà, tất cả mọi người hiểu. Một câu, nhường cây ta, đắc cơ. Tetsuo cùng Sasamaru đám người lộ ra hiểu ý nụ cười đồng thời. Cũng là nhường Sachi biểu lộ cũng trở nên bối rối lên. Được, tốt, mắt thấy có bị mọi người tại đây cho giễu cợt khả năng. Kirito vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi thành công không? Kirito liền hỏi ra vấn đề này mà thôi. Keita đoàn người tựa hồ cũng hết sức quan tâm vấn đề này. Dồn dập đều nhìn về Rama. Đối với cái này, Rama cũng là không có giấu giếm. May mắn không làm nhục mệnh. Trả lời như vậy, nói cho đám người, Rama đích thật là khải hoàn. Mọi người nhất thời cũng vì Rama thấy cao hứng. Từng tái đưa lên chúc phúc. Cái này khiến Rama cũng là không khỏi cười một tiếng. Cùng Moonlit Black Cat ở giữa chung đụng xác thực hết sức nhường Rama thấy nhẹ nhõm. Phải biết, tại công lược trong tổ, ngoại trừ cùng một tái công hội người bên ngoài, còn lại đều là đang tiến hành đủ loại lục đục với nhau. Có đôi khi thậm chí công hội nội bộ người chơi đều sẽ lẫn nhau tính toán. Vì chính là dù cho một chút điểm kinh nghiệm, tiền tài, đạo cụ cùng với địa vị mà thôi, liền xem như cứu được ai mệnh. Cùng là công lược tổ người, các người chơi cũng sẽ không có quá nhiều lòng biết ơn. Bởi vì chỉ cần là trên chiến trường, chính mình liền một ngày nào đó lại biến thành cần phải giúp một tay một phương. Cho nên trợ giúp người khác lúc không sẽ đặc biệt yêu cầu tạ lễ. Được trợ giúp một phương cũng chỉ hội ngắn gọn chào hỏi. Sau đó liền nhanh chóng làm tốt sau chiến tranh xử lý. Yên lặng hướng trận chiến đấu tiếp theo xuất phát. Ở nơi đó, chỉ có vì không ngừng lấy hiệu suất cao nhất suất cường hóa chính mình đơn thuần hợp lý tính. Nhưng Moonlit Black Cat lại không giống nhau. Bọn hắn lại bởi vì một trận chiến đấu thắng lợi liền thu hoạch được cực lớn vui sướng. Bọn hắn lại bởi vì một lần đột nhiên thăng cấp liền lẫn nhau tán thưởng đối phương cố gắng. Thậm chí bọn hắn còn không có đại công hội ở giữa lục đục với nhau, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau cùng trợ giúp, còn vì công lược cân nhắc, nguyện ý nhường ra thải hồng hoa điệp này loại siêu hiếm sứ ma. Đối với những người này, Rama tồn tại không ít hảo cảm. Thế là, lần này may mắn mà có các ngươi, ta mới có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Rama nhìn chung quanh liếc mắt, Moonlit Black Cat, đám người, trịnh trọng vô cùng lên tiếng. Tương lai nếu có cần ta địa phương, thỉnh không nên khách khí. Ta dùng, Hồng Dực, hội trưởng tên phát thể, tuyệt đối sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Nói xong, Rama không cho đám người cơ hội phản ứng. Nhìn về phía Kirito, ngươi liền giúp ta thanh toán tình báo phí tổn cho bọn hắn. Thuận tiện giúp ta dẫn bọn hắn một thanh đi. Kirito, nghe vậy, Kirito không do dự, trực tiếp điểm phía dưới. Rama lúc này mới mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khối màu lam thủy tinh. Đó là chuyển di thủy tinh. chuyển di, Panares, kèm theo đơn giản giọng nói chỉ lệnh. Rama trong tay chuyển di thủy tinh phá toái, khiến cho thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại chỗ. Đến tận đây, Rama về tới thứ 24 tầng đường lớn khu. Sức người đảo Panares chỉ còn lại có đám người, triệt để ngổn ngang, lại, hội trưởng, ngoặc kép, Hồng Dực, hội trưởng, chuyện này, đây là có chuyện gì a? Nói rõ một chút a. Kirito, Keita, Ducker, Tetsuo, Sasaru thậm chí Sachi đều vào giờ khắc này tới gần Kirito. Hướng về Kirito chất vấn. A ha, Kirito chỉ có thể cười gượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.